Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu xe riêng chủ xe rất vui. Vẻ, hắn xếp hàng thật lâu mới nhận được nhiệm vụ, hơn nữa coi như là kẹp nhét. Bởi vì xe hắn tương đối rộng rãi, hai cái ăn mặc giã chiến đồ dàn di trẻ tuổi giải phóng quân chiến sĩ ngồi lên xe. Một mặt mệt mỏi, hắn còn muốn tán gẫu một chút, để cho bầu không khí tận lực đừng lúng túng như vậy. Cho hai người một loại đến nhà cảm giác, nhưng mà hai người lên xe mới vừa ngồi xuống, không chờ hắn nói chuyện, liền truyền đến nhỏ xíu tiếng ngáy. Đây là mệt là... Xe riêng chủ xe thở dài, xem ra không cần lên tiếng, mình có thể làm chẳng qua là đem xe mở tận lực ổn một ít. Không quấy rầy bọn họ đơn thuần, một đường lái chạy thành đô tỉnh viện, trên đường nhiều xe nhiều người, tốc độ căn bản không biết tới, đi mấy giờ, cái này mới đến nơi. Trịnh Nhân và Tô Vân ngủ một đường, tư thế đều không đổi qua. Xe riêng chủ xe nhìn bọn họ khuôn mặt trẻ tuổi lên tràn đầy máu ứ động cùng mệt mỏi. Trong lòng có chút thổn thức, vậy thân không biết là binh chủng nào quân trang, nhìn như làm cho lòng người bên trong đặc biệt thực tế. Thời khắc nguy nan, thấy cái này thân quân trang, tất cả khó khăn đều không kêu chuyện, là để cho bọn họ ngủ tiếp một hồi, hay là gọi bọn họ đứng lên. Xe riêng chủ xe do dự một chút, không biết cái này hai cái chàng trai trẻ tuổi có nhiệm vụ khẩn cấp gì. Nếu là như thế ngủ đi xuống, trễ nãi chuyện sẽ không tốt, nhưng mà xem bọn họ tràn đầy mệt mỏi, xe riêng chủ xe cũng không nỡ lòng kêu bọn họ đứng lên. Một chiếc xe cấp cứu 120 từ phương xa nhanh như điện chớp lái tới. Thanh âm chói tai nhắc nhở tỉnh viện cấp cứu bác sĩ bắt chặt thời gian chuẩn bị tiếp trần. À, đến là, Nhịn Nhân và Tô Vân đồng thời mở mắt ra. Nhìn một cái, hoảng hốt phát hiện không phải ở thành phố Hải Thành nhất viện, mà là đã đến tỉnh viện. Thanh âm của xe cứu thương đã ở bác sĩ trong thân thể để lại sâu đậm dấu vết. Chỉ cần nghe được, thân thể tự nhiên làm theo sẽ có phản ứng. Trịnh Nhân và Tô Vân ngủ rất say sưa, sấm đánh cũng sẽ không tỉnh cái loại đó. Lại bị xa xa truyền tới 120 cấp cứu thanh âm cho kêu lên. Sư phụ, cảm ơn à. Trịnh Nhân mỉm cười. Nói đến, khách khí, khách khí. Xe riêng chủ xe nói đến. Trịnh Nhân xuống xe, xông lên xe riêng chủ xe phất phất tay, tỏ vẻ nói tạm biệt, sau đó sải bước đi vào tỉnh viện, gặp Trịnh Nhân cũng không hỏi đường, thẳng đi. Tô Vân hỏi, lão bản, đã tới, thực tập thời điểm tìm bạn học, đã tới mấy lần, ngươi không nhận ra người, ngược lại cũng không lạc đường à, lạc đường, làm sao sẽ, Trịnh Nhân nói lý sở ứng làm, ở hắn xem ra, nhớ một người mặt, muốn so với nhớ đường khó khăn vô số lần, hơn nữa còn phải đem gương mặt này và vô số tên chữ liên hệ tới. Hơn nữa nóng nảy tính tình, thật là rườm rà đòi mạng, mà đường sao, cho dù là nhà chọc trời nội bộ, giống như là mê cung như nhau. Trịnh Nhân đầu óc bên trong có tương ứng lập thể ba chiều kết cấu phân tích. Đổi thành mặt người, mặt manh thời kỳ cuối không nói cái này. Hai người một đường đi tới tham gia khoa. Trong khoa thất thêm giường cũng xếp hàng trong hành lang. Có rất nhiều người tình nguyện ở giường bệnh bây giờ qua lại. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Y tá nhỏ bay đổi từng chút và túi máu. Nơi này đích xác muốn so với Hương Bồng Khê bận rộn hơn. Trịnh Nhân nghĩ đến. Hắn đi tới một người bác sĩ bên người, hỏi, ngài khỏe, xin hỏi chủ nhiệm Trần có ở đây không? Chủ nhiệm Trần, tên kia bác sĩ ngẩn người một chút, ta không phải cái này khoa, ngươi tìm cái nào chủ nhiệm Trần? Trịnh Nhân nhìn một cái ngược bài, là tiêu hóa nội khoa bác sĩ, phòng đoán ngoại khoa chờ giải phẫu phòng bác sĩ cũng tại giải phẫu phòng bận rộn. Phía dưới liền trực tiếp giao cho nội khoa bác sĩ xử trí. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, vậy mặt Tô Vân kêu hắn, lão bản, cái này, Tô Vân vậy mặt tìm một cái y tá nhỏ hỏi tình huống. Y tá nhỏ đang đổ đậu như nhau, đem mình biết tất cả hết thảy đều nói cho Tô Vân. Xem ra sau này loại chuyện này mà, để cho Tô Vân đi là được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hắn đi tới Tô Vân bên người. Tô Vân và y tá nhỏ mỉm cười biểu đạt cảm ơn. Sau đó mang Trịnh Nhân rời đi. Lão bản, chủ nhiệm Trần là về hưu lão chủ nhiệm, bây giờ đang tiêu hóa nội khoa phòng bệnh bận đây. Người bị thương quá nhiều, bệnh viện đã tiến vào tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết quản lý chương trình. Trước phẫu thuật nặng mắc ở chỗ này, sau khi giải phẫu người bệnh thả vào những thứ khác chỗ ngồi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hai người bước nhanh đi tới tiêu hóa nội khoa, gặp trong hành lang và tham gia khoa như nhau, tràn đầy đều là bệnh nhân. Phòng đoán tất cả phòng ban đều giống nhau. Mấy ngày nay hẳn lục tục chuyển vận người bị thương nhẹ đi ra sau huyện bệnh viện thành phố tiến hành cứu chữa. Nghỉ ngơi đi, Tô Vân, ngươi đi tìm một chút chủ nhiệm Trần. Trịnh Nhân tổng kết kinh nghiệm, lập tức phái đến công dụng. Tô Vân bĩu môi, không có phản bác, trực tiếp đi tới phòng trị liệu tìm thêm thuốc y tá. Trịnh Nhân đứng trong hành lang, nhìn người tình nguyện ở giường bệnh bây giờ hoạt động, trấn an người bị thương, ghi chép bác sĩ yêu cầu số liệu, hết thảy cũng gọn gàng ngăn nắp, khá tốt, phía sau không có mình tưởng tượng như vậy loạn. Trịnh Nhân rất lo lắng từ khu tai nạn vận xuống người bị thương một ủng mà vào, đưa đến chữa bệnh hệ thống hoàn toàn tan vỡ, xem như vậy, hẳn là mình quá lo lắng. Hắn cười một tiếng, gặp một người tình nguyện đi nhanh tới đây. Trịnh Nhân tránh đường ra, người tình nguyện vội vàng chạy phòng thầy thuốc làm việc đi tới. Đối diện, Tô Vân và một người gầy đét khô cạn lão nhân ra từ phòng làm việc đi ra. Người tình nguyện lập tức chạy chậm mấy bước, đi tới lão nhân ra bên người, nói mấy câu gì, lão nhân ra để cho hắn đi về trước, mình lập tức đi xem. Trịnh Nhân biết, vô số người tình nguyện giống như là ở lại phòng bệnh bác sĩ ánh mắt như nhau. Trợ giúp bác sĩ, y tá quan sát tình huống, xếp rõ ràng tai họa ngầm. Rất nhanh, Tô Vân và lão nhân gia đi tới. Trịnh bác sĩ, lại gặp mặt, lão nhân gia cười ha hả nói đến. Chủ nhiệm Trần, ngài khỏe. Trịnh Nhân khom người, cúi người hỏi thăm sức khỏe. Ta đi xem cái người bệnh, sau đó mang các người đi phòng giải phẫu. Lão chủ nhiệm Trần nói đến, các người ở Hương Bồng Khê vậy mặt làm rất tốt, đặc biệt tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, bây giờ người bị thương giải phẫu đã giải quyết hơn nửa, còn dư lại phần lớn đều phải cần cắt cụt người bị thương. Các người tới đúng lúc à? Tiểu Trịnh, theo ta nói một chút, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lão chủ nhiệm Trần vừa đi, vừa nói, Trịnh Nhân mới vừa phải nói. Lão chủ nhiệm Trần đã đi vào phòng bệnh, tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong, lau một cái đỏ tươi ướt át màu sắc xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Đây là, Trịnh Nhân ngẩn ra, bụng bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Trịnh Nhân nhanh chóng ở rất nhiều chẩn đoán trong tìm được chí mạng nhất cái đó. Người bị thương làm xong giải phẫu, từ tố đau đớn kịch liệt, vì vậy người tình nguyện đi ngay tìm ở lại giữ bác sĩ tới xem. Lão chủ nhiệm Trần vừa muốn kiểm tra thân thể, Trịnh Nhân cau mày hỏi, chủ nhiệm Trần, có cái gì kiểm tra? Tô Vân liếc một cái Trịnh Nhân, không lên tiếng, bước chân hơi di động, hướng bên lui về sau nửa bước. Người bệnh bởi vì xương chậu gãy xương tại ta viện được tham gia trị liệu thuật sau 2 giờ. Một mực nói bụng đau đớn kịch liệt, tra xét một cái CT.